Khuynh Thành Tuyết, chương 74, thất vọng, góc truyện audio.com, này, ta đồng ý thả hai con tin, đủ thành ý chứ. Nhưng ngươi cũng phải nói chuyện giữ lời, thả chúng ta bình yên rời đi. Sáng sớm, gà còn không có gáy, tên chọc đầu này trước tiên cuống lên. Vừa nghe lời này, Thiên Hựu vui vẻ, Lạc Tuyết chờ chút mặc kệ ai tới, tuyệt đối không nên lên tiếng, làm bộ không quen biết. Lạc Tuyết vội vàng gật đầu, đám người Mục Khuynh Tuyết nghe được thanh âm này, vẫn cứ thở phào nhẹ nhõm. Khuynh Tuyết, ta đi với ngươi. Lạc Tử Y tuốt ống tay áo theo Mục Khuynh Tuyết muốn đi. Không được, Tuyết Nhi thấy được ngươi, khó bảo toàn không lộ tẩy, để Văn Khúc đi với ta là được, yên tâm đi, nhất định đem Tuyết Nhi mang về bình an cho ngươi. Mục Khuynh Tuyết khẽ mỉm cười. Lạc Tử Y tâm trạng cảm ca yêu ta siết, gật gật đầu, bản thân các ngươi cẩn thận. Hai người liếc mắt nhìn nhau, vội bước nhanh hướng về làng đi đến. Mắt thấy nhà tranh kia càng ngày càng gần, bước tiến của hai người cũng càng ngày càng tùy ý. Đứng lại, đi vào trong viện, sơn tặc chờ đợi từ lâu gọi lấy hai người. Chúng ta là phụng mệnh của tướng quân, tới đón con tin, Văn Khúc lên tiếng báo cáo ý đồ đến. Sơn tặc này một mặt cẩn thận nhìn hai người bất đắc dĩ, xòe ra hai tay quay một vòng, cho thấy chính mình vẫn không mang vũ khí. Vào đi thôi, sơn tặc thở phào nhẹ nhõm, đẩy cửa ra, để hai người vào nhà. Vừa vào đến trong phòng, hai người cau mày đánh giá một hồi, con tin nằm một chỗ, lại có hơn 10 người, một đám sơn tặc cũng có hơn 10 người, giờ khắc này đang một mặt cảnh giác nhìn hai người mình. Văn Khúc giả ý trái phải nhìn một cái, sau đó ánh mắt rơi vào trên y người Lạc Tuyết. Mang hai đứa nhỏ đi, có thể chứ, dứt lời, ngẩng đầu nhìn vài tên sơn tặc, người đứng đầu kia không lên tiếng, Văn Khúc một mình gật gù, đi tới bên cạnh Lạc Tuyết. Lạc Tuyết một mặt ca yêu ta siết động, nếu không phải Thiên Hựu sớm nhắc nhở nàng nhìn thấy ai cũng chớ có lên tiếng, sợ là một tiếng di nương liền muốn bật thốt lên rồi. Ngoan, không sợ, không sao rồi a. À. Văn Khúc đem Lạc Tuyết ôm ngang lên, ôn nhu động viên, không quên lạnh lùng chừng sơn tặc vài lần. Thấy Văn Khúc thuận lợi, Mục Khuynh Tuyết thở phào nhẹ nhõm, đi đến Thiên Hựu. Thiên Hựu nhìn Mục Khuynh Tuyết từng bước đi đến chính mình, bốn mắt nhìn nhau, chỉ một cái ánh mắt liền để Thiên Hựu chịu đủ, kinh hãi an lòng xuống. Mục Khuynh Tuyết hơi đánh giá một chút, nửa ngồi nửa quỳ cơ thể, mắt thấy liền muốn đụng tới Thiên Hựu. Chậm đã, đại nhân, tên chọc đầu lên tiếng ngăn lại, một phụ nữ lên tiếng cắt đứt tên chọc đầu kia. Chỉ thấy phụ nữ kia đi gối đến bên cạnh Mục Khuynh Tuyết, quay về Mục Khuynh Tuyết chính là dập đầu, đại nhân, van cầu ngài cứu cứu con gái ta đi, nàng rất sợ, cầu xin ngài, dẫn nàng đi ra ngoài đi. Van xin ngài, mẹ cô gái bên cạnh phụ nữ một tiếng khẽ gọi, thanh âm nhỏ như muỗi, ánh mắt vô hồn vô thần, nhìn dáng dấp thật sự sợ hãi. Mục Khuynh Tuyết lúc này mới chú ý tới, trong phòng này ngoại trừ Lạc Tuyết và Thiên Hựu, vẫn còn có một đứa bé. Hơn nữa tuổi nhìn qua cùng với họ không chênh lệch nhiều. Nhìn phụ nữ không ngừng dập đầu lại mình, Mục Khuynh Tuyết ngồi xổm người xuống dừng lại. Do dự một chút, trong lúc lơ đãng lần nữa quay đầu nhìn về phía Thiên Hựu. Lại một lần bốn mắt nhìn nhau, nhưng lần này, lại làm cho lòng của Thiên Hựu, ngã vào đáy vực. Mục Khuynh Tuyết chỉ liếc nhìn một, góc truyện audio.com, chút liền tránh ra ánh mắt của Thiên Hựu, đứng dậy đỡ lấy phụ nữ kia, ngươi không cần như vậy, ta đây thì dẫn nàng đi ra ngoài. Dứt lời, đem cô bé kia ôm ngang lên, đánh giá một chút, Mục Khuynh Tuyết trong lòng đau xót, chưa dám quay đầu lại nhìn Thiên Hựu nữa, cô sợ nhìn đến ánh mắt thất vọng kia của Thiên Hựu. Đứa trẻ, đừng sợ. Mục Khuynh Tuyết nói nhỏ một tiếng, cũng không biết là nói cho đứa trẻ nào nghe. Văn Khúc ngoài cửa đem tình cảnh này nhìn ở trong mắt, lén lút quay đầu lại liếc nhìn Thiên Hựu, Thiên Hựu nhếch môi để nàng trong lòng nhíu chặt. Lạc Tuyết trong lòng thật là không an phận, nhìn Thiên Hựu mấy lần muốn há mồm, Thiên Hựu đối với nàng lắc lắc đầu, người sau con mắt đỏ ửng, vùi ở trong lồng ngực Văn Khúc yên lặng nức nở. Tướng quân đi đến xa rồi, Văn Khúc mới dám mở miệng. Mục Khuynh Tuyết sắc mặt tái xanh, chưa từng để ý tới nàng, ôm hài tử trong lòng bước nhanh đi về. Trở về rồi, Hồng Nhạn chỉ tay một cái, mọi người vui vẻ, vội vàng nghênh đón. Tuyết Nhi, Lạc Tử Y khẽ gọi một tiếng, đem Lạc Tuyết ôm vào trong ngực, một mặt nghĩ mà sợ, viền mắt trong nháy mắt thì đỏ. Tướng quân Hồng Nhạn đứa trẻ trong lòng Mục Khuynh Tuyết nhìn một chút, sợ hết hồn. Thiên Hựu đâu? An Lương cau mày dò hỏi. Lạc Tử Y nghe vậy sững sờ, vội nhìn về phía trong lòng Mục Khuynh Tuyết, là đứa nhỏ không quen biết. Khuynh Tuyết, Thiên Hựu đâu? Trong thanh âm Lạc Tử Y mang theo vẻ run rẩy. Mục Khuynh Tuyết nghe vậy cắn răng, đem đứa nhỏ cầm trong tay thả xuống, để các binh sĩ mang đi. Mục Khuynh Tuyết, con gái ngươi đâu? Lạc Tử Y lôi cánh tay của Mục Khuynh Tuyết lạnh lùng quát hỏi. Mục Khuynh Tuyết nghiêng đầu tránh ra ánh mắt của nàng, không có trả lời. Xảy ra chuyện gì? An Lương trầm giọng mở miệng hỏi Văn Khúc một bên. Văn Khúc gương mặt khó xử, nhìn một chút Mục Khuynh Tuyết mặt âm trầm, chuyện này. Không thể trách tướng quân, nói qua, Văn Khúc đem chuyện phát sinh trong phòng đầu đuôi nói cùng mọi người nghe. Mọi người nghe xong, tâm trạng một ngạt một trận, trong ánh mắt nhìn về phía Mục Khuynh Tuyết nhiều hơn là thông cảm. Nhưng Lạc Tử Y cũng không nghĩ như vậy. Mục Khuynh Tuyết, ngươi vì một người không liên quan, không tiếc đem con gái của bản thân ngươi đặt ở hiểm địa. Lạc Tử Y chỉ vào Mục Khuynh Tuyết, thân thể hãy còn đang run rẩy. Này An Lương thở dài, lắc lắc đầu. Hà, con gái cô ta sợ mẫu thân người ta vì con gái quỳ xuống dập đầu lạy ngươi. Ngươi thì sao, ngươi vì con gái ngươi làm cái gì? Để nó nhìn tận mắt ngươi lại một lần từ bỏ nó ôm nữ nhi của người khác đi ra. Lúc ngươi ôm đứa nhỏ kia đi ra thì không nghĩ tới con gái ngươi có sợ hay không sao? Hà, Lạc Tử Y chỉ vào Mục Khuynh Tuyết từng trận nghẹn ngào, thậm chí làm cho nàng không cách nào nữa tiếp tục mở miệng, trong ánh mắt nhìn về phía Mục Khuynh Tuyết cũng tràn đầy thất vọng. Mục Khuynh Tuyết thì đứng ở nơi đó, tùy ý Lạc Tử Y phát tiết, tay nắm quả đấm, một khắc chưa từng buông ra. Nếu như quỳ dập đầu, là có thể đem Thiên Hựu cứu ra, ngươi cho rằng ta không muốn sao? Mục Khuynh Tuyết lạnh giọng mở miệng, bỗng nhiên quay người, đối lưng mọi người. Thiên Hựu có võ nghệ chê y người có thể tự vệ, câu nói này, bản thân cô cũng không biết là như thế nào nói ra khỏi miệng. An Lương chỗ này giao cho ngươi. Dứt lời, Mục Khuynh Tuyết đỡ chán, đi tới một gò núi nhỏ cách đó không xa, ngồi xuống thân thể từ đầu. Góc chuyện audio.com, đến cuối, không lại quay đầu nữa. Nhìn bóng lưng của Mục Khuynh Tuyết, An Lương lắc lắc đầu, mọi người liếc mắt nhìn nhau, không ai dám mở miệng nữa, Lạc Tử Y một mình lau vết nước mắt, nàng cũng trong lòng biết mấy câu nói vừa rồi nặng rồi, nhưng thấy được Mục Khuynh Tuyết ôm đứa con của người khác đi ra, nàng lửa giận này thực sự không cách nào khống chế. An Lương quay người nhìn về phía nhà tranh, thở dài một tiếng, suy nghĩ đối sách, nhưng không nghĩ đột nhiên một tiếng vang thật lớn, đỉnh nhà tranh ầm ầm sụp đổ. Hết chương 74 cách chương.